Chàng dề quyền thế, chương 4276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãng phí thời gian của ta, khơi dậy sự quan tâm của ta, vừa mới lại tự mình gật đầu đồng ý. Hiện tại ngươi nói không mượn thì không mượn sao? Ngươi chơi ta sao? Ta nói cho ngươi biết, hôm nay phải mượn số tiền này, không mượn cũng phải mượn. Bằng không, ta hứa, cho dù ngươi dựa vào chân ra thủ đô, nhưng là nhánh thứ 9 của ngươi, tại Kim Lăng một mẫu 3 phần đất cũng sẽ gà chó không yên. Nói đến đây, Cao Thành Dương, drop, một tiếng, bóp nát bình rượu, vẻ mặt gớm ghiếc, một mặt bá đạo. Là bác Hoa bận bịu chặn cuộc phỏng vấn của Trịnh Tuyết Dương, cao mày nói. Cao thiếu, dù sao anh cũng là nhân vật tuyến đầu, sao có thể làm khó người khác như vậy? Vay tiền cũng phải đôi bên cam tâm tình nguyện, phải không? Tuy rằng chưa thương lượng, nhưng là kinh doanh không chân chính. Vậy Cao thiếu, ngươi cho ta La Bác Hoa một chút mặt mũi. Bố, anh ta chưa kịp nói xong, thì đã thấy Cao Thành Dương tát trái tay quạt cho La Bác Hoa ngã xuống đất. Động tác của hắn nhanh đến mức mọi người đều không kịp phản ứng. Hói đầu chết tiệt, ngươi cùng ta có mặt mũi gì sao? Đây là cái trường hợp gì, để ngươi một tên bới rác lên tiếng. Đánh ngươi ta đều ngại lãng phí khí lực của ta. Chấm, đang khi nói chuyện Cao Thành Dương lại đá vào mặt La Bác Hoa. La Bác Hoa hét lên lăn lộn trên mặt đất. Đám nam nữ đứng xem bên cạnh có vẻ thờ ơ, hiển nhiên bọn hắn đều hiểu phong thái kiêu ngạo và độc đoán của Cao Thành Dương. Bất kể lúc này nói cái gì, đều bị Cao Thành Dương quét sạch. Về phần hai người Trần Tiểu Kỳ và Lâm Mạn Giao, tuy cả hai đều bị đạp lăn trên mặt đất nhưng sau khi bò lên đều mỉm cười. Hiển nhiên, bọn họ đều biết phong cách hành sự của Cao Thành Dương. Bất cứ ai dám cản đường hắn ta vào lúc này, là tìm đến cái chết. Chưa kể đến Cao Thành Dương, thân thủ bản thân cũng không tệ, chỉ cần hơn chục người mặc vest phía sau, cũng có thể khiến mọi người sợ chết khiếp, đúng không? Lúc này nói cái gì, làm cái gì, đều là tự tìm đường chết. Cách chương.